chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 1772, không một ngày nào từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông đi qua xuân lại về. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Trong nháy mắt đã đi qua một năm rồi. Sáng sớm, trong viện điều dưỡng được canh phòng cẩn mật vẫn đơn giản mà trong lành như xưa. Dưới một gốc cây ngô đồng đã có tuổi, một bàn đá được bày ở đó. Trên chiếc bàn có đặt một bàn cờ cùng hai người đang đấu cờ với nhau. Người đàn ông ngồi đối diện Trang Tông Nhân nhấc quân cờ đen lên. Chiếc nhẫn trên ngón áp út hơi ánh lên chút ánh sáng khiêm tốn. Người đàn ông này vẫn luôn mặc bộ tây trang màu đen. Áo sơ mi cài lên nút trên cùng. Hơi thở mạnh mẽ áp bức. Lạnh lẽo như băng năm xưa trải qua ngày rộng tháng dài dường như đã lắng đọng xuống hình thành một loại hơi thở nhuốm mùi thời gian. Nhanh thật, đã qua một năm rồi. Trang Tông Nhân nhìn áng mây bay nơi cuối chân trời rồi nhẹ nhàng thở ra một tiếng thật dài. Người đàn ông kia vẫn không lên tiếng. Chỉ là con cờ đang nắm trong tay hơi ngưng lại một chút. Qua một lúc lâu, Trang Tông Nhân buông cờ nhìn thẳng vào người đối diện. Nói đi, lần này tìm tôi là có chuyện gì? Người đàn ông kia hạ xuống một nước cờ rồi mở miệng. Cháu muốn mang tiểu tịch đi. Lông mày Trang Tông Nhân cau lại. Ông trầm mặc một hồi lâu rồi cuối cùng vẫn mở miệng nói. Được rồi, đi thì đi đi. Cứ ở mãi cái chỗ vắt ngắt thế này chắc tiểu tịch cũng nhàm chán lắm rồi. Một năm này cũng đủ để mọi thứ yên ả lại. Mới ban đầu truyền thông với công chúng còn trở nên điên cuồng mà khắp nơi đào móc. Nhưng tới bây giờ thì chẳng ai chú ý. Thậm chí cái tên của Ninh Tịch cũng không còn ai nhắc tới. Bởi vì đã bị lãng quên. Cho nên cô sẽ không còn bị người đời quấy rầy. Trang Tông Nhân nhìn người đàn ông đang ngồi trước mắt mình thật lâu. Một năm qua chưa có một ngày nào mà đứa bé này không ở cạnh bầu bạn với tiểu tịch. Không có một ngày không nghĩ cách để con bé tỉnh lại. Không một ngày nào từ bỏ. Cho dù đó chỉ là một chấp niệm vô vọng. Trang Tông Nhân mở miệng muốn nói cái gì đó nhưng đến cuối cùng lại chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Biên giới đế đô. Một trấn nhỏ chưa bị làn sóng của đô thị hóa lan tới. Một căn nhà vườn xinh xắn tọa lạc tại một góc nhỏ phía đông của thị trấn. Vườn hoa nhỏ dựa lưng vào dãy núi phía sau. Bên cạnh có một cái hồ lớn. Dưới ánh mặt trời phản chiếu. Mặt hồ cứ lấp la lấp lánh như đá quý vậy. Thì thoảng có vài chú hươu hay thỏ rừng nhảy nhót từ trong rừng ra lại gần mặt hồ uống nước. Bởi vì thị trấn này có rất nhiều hươu cho nên thị trấn nhỏ này được gọi luôn là thị trấn Lộc. Nơi này đẹp đến nỗi như thể đây là thế giới thần tiên. Hươu trong tiếng Trung gọi là Lộc. Lục Cảnh Lễ dẫn anh mình đi loanh quanh xem xét một vòng. Trí nhớ của anh tốt thật đấy. Thế mà nhớ em còn có một cái nhà ở đây. Anh mà không nói chắc em cũng sắp quên luôn rồi. Nơi này dân phong chất phác. Hơn nữa cũng không có khách du lịch nên khá yên tĩnh. Lại cách thành phố cũng không xa. Lái xe cũng chỉ mất vài giờ thôi. Ở đế đô này không tìm ra chỗ thứ hai như này đâu. Dùng để điều dưỡng đúng là chỉ có chuẩn. May mà nhà cửa vẫn có người giúp việc quét dọn. Chỗ ở cũng lớn nên đủ không gian cho mấy thiết bị y tế hỗ trợ. Anh xem, không có vấn đề gì thì lúc nào cũng có thể đưa chị dâu về đây. Lục Cảnh Lễ tính vốn thích chơi bời. Năm đó bay nhảy khắp nơi cũng mua không ít bất động sản. Sau khi xem xét xong Lục Đình Kiêu gật đầu. Ừ, vậy được rồi. Đây là chìa khóa này. Lục Cảnh Lễ ném một chuỗi chìa khóa qua. Tiểu Tịch Tịch đã hôn mê suốt một năm nay. Thật ra thì tất cả mọi người đều biết cái người đàn ông trông có vẻ mạnh mẽ không thể gục ngã này lại đang cố bấu víu vào một tia hy vọng nhỏ. Nhoi để không bị sụp đổ. Lục Cảnh Lễ muốn an ủi nhưng lại không biết nên mở lời thế nào bởi vì những lời an ủi anh ấy đã nghe quá nhiều rồi. Cách chương.